Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, Phật Cốt Công 5 tầng. Luyện thể cảnh đỉnh phong, mẹ nó, Thạch Diễm trên thân mồ hôi điên cuồng toát ra, cả người như mưa to cọ rửa qua chật vật, trên mặt đất cũng lưu lại bãi lớn vết mồ hôi, hắn đau đớn đến không ngừng run rẩy. Cái này mẹ hắn là mỗi một lần sửa chữa đều như thế. Vẫn là chỉ có thụ thương chữa trị lúc mới như thế đau đớn. Hắn không được biết, dần dần, Phật quang thu lại, giống như tiến vào hắn sâu trong thân thể. Hắn bên ngoài thân lưu tầng tiếp theo tinh mịn màu đen dơ bẩn. Tản ra hôi thối, đau đớn biến mất, thân thể khôi phục không nói, giống như còn mạnh hơn số cấp độ. Thạch Diễm an tĩnh lại, tinh tế cảm thụ được biến hóa trong cơ thể. Phật Cốt Công 5 tầng. Phật Cốt Công hết thảy 7 tầng. Công pháp máy sửa chữa trực tiếp cho tăng lên tới 5 tầng. Thể nội, có một tầng lực lượng đang róc rách lưu động. Ở trong kinh mạch lấy Phật Cốt Công lộ tuyến bản thân vận hành tiểu chu thiên. Đây chính là nội kinh. Loại này kiếp trước lực lượng quen thuộc cảm giác, làm hắn như túy si mê, nội kinh chủ động khuấy động ở giữa, thân thể ngoại ẩn ẩn có một tầng Phật quang hiển lộ. Phật quang hiển lộ hạ nhục thân giống như đều mạnh không ít. Quyền cước ở giữa, tràn đầy lực lượng, Thạch Diễm nhẹ nhõm gỡ hạ một tấm ván gỗ, bàn tay nắn ở giữa, hóa thành mảnh gỗ vụn rơi đầy đất. Luyện thể cảnh đỉnh phong, Thạch Diễm từ dưới giường chui ra, lấy ra miệng bên trong dị vật, cùng một mực ngậm lấy Phật Cốt Xá Lợi, nhìn xem hai quả đấm của mình, thân thể đang run rẩy, kích động, một thế này, lại dễ dàng như vậy liền đạt đến cảnh giới này. Luyện thể cảnh lại được xưng là tam lưu cao thủ, mà võ giả cảnh giới giai đoạn trước chia làm khí cảm lục trọng cùng hậu thiên ba cảnh. Khí cảm lục trọng là võ giả cơ bản nhất cất bước giai đoạn, điện cơ giai đoạn, quần kinh giai đoạn, từ khí cảm nhị trọng lên liền có thể gọi là một chân chính võ giả. Khí cảm nhất trọng là luyện được khí cảm, còn thừa ngũ trọng thì là lấy quần luyện được nội kinh nhiều ít tới phân chia. Khí cảm lục trọng về sau chính là ngày kia ba cảnh. Ngày kia ba cảnh là luyện thể cảnh, thối cốt cảnh, bàn huyết cảnh. Có chút tục nhân lấy tam lưu đến nhất lưu cao thủ đến khái quát cái này ba cái cảnh giới. Từ xưng hô thế này bên trên cũng có thể nhìn ra cái này ba cái cảnh giới cường đại. Nhiếp Thiên Ninh, Mông Sung Sơn chính là luyện thể cảnh cao thủ, mà Bàng Thương Lôi thì là thối cốt cảnh cường giả. Hắn hiện tại liền đạt đến Nhiếp Thiên Ninh, Mông Sung Sơn này cấp độ, một cảnh chia nhỏ, mới vào tiểu thành đại thành đỉnh phong. Hắn đã đạt luyện thể cảnh đỉnh phong, Nhiếp Thiên Ninh vẫn chỉ là luyện thể cảnh đại thành. Luyện thể cảnh, tên như ý nghĩa, ngao luyện thân thể, cường hóa nhục thân. Hắn hiện tại thân thể tại công pháp máy sửa chữa tác dụng dưới, đã đạt đỉnh phong. Khoảng cách thối cốt cảnh không xa, công pháp máy sửa chữa chỉ có thể tăng lên sửa chữa công pháp phân cấp. Công pháp cấp độ đi lên, cảnh giới tự nhiên là tăng lên, không nhưng trực tiếp sửa chữa võ giả cảnh giới. Bất quá nhìn phía trên phân loại, giống như còn có công pháp có thể tiến hóa một đường. Là công pháp có thể tiến hóa phẩm giai A, như thật có thể. Đem không vào phẩm Phật Cốt Công tăng lên tới nhập phẩm. Đồng dạng Phật Cốt Công, không giống nhau phẩm giai, ở giữa chênh lệch giống như lệch trời. Cụ thể cần muốn bao nhiêu âm lực giá trị, không cách nào suy đoán. Có lẽ là một cái giá trên trời. Dù sao, đây là hành vi nghịch thiên. Kiếp trước hắn chưa từng nghe nói qua có loại này đường tắt. Ứng chỉ có công pháp máy sửa chữa có thể làm được. Có lẽ có thể tìm thêm một chút không vào phẩm công pháp đến. Đến lúc đó đem bọn nó sửa chữa dung hợp đến cùng một chỗ. tiến hóa thành phẩm cấp công pháp cần thiết âm lực giá trị sẽ ít đi rất nhiều. Như thế, Thạch Diễm khoanh chân ngồi xuống. Hắn kiếp trước trộm mộ mượn đọc cái kia bộ nhất lưu công pháp có thể thử một chút. Nhắc nhở, cần có công pháp ngọc giản nguyên bản, thân thảo hoặc minh tưởng vô dụng. Ngồi xuống không lâu, minh tưởng cái kia bộ công pháp một lúc sau. Hắn nhìn thấy công pháp máy sửa chữa bên trên nhiều hơn một hàng chữ nhỏ. Không khỏi ngạc nhiên, thế mà chỉ có thể hấp thu công pháp ngọc giản nguyên bản. Xa xỉ a, công pháp trời ghét, chỉ có âm vật hoặc yêu huyết mô phỏng viết mới có thể lẩn tránh. Công pháp ngọc giản liền đều là vật như vậy chế thành. Nhưng trời ghét chỉ tác dụng tại nhập phẩm cấp công pháp. Không ra gì công pháp không hề ảnh hưởng. Bút mực có thể chữ. Cho dù là tiếp cận nhất nhập phẩm cấp nhất lưu công pháp. Cũng không biết chế tác ra công pháp ngọc giản bảo tồn. Hắn đạt được Phật cốt công ngoại trừ. Đây là vô lượng biển bên kia Phật môn một mạch đặc hữu cấp độ nhập môn công pháp. Đại tông môn, tài nguyên hùng hậu, không quan tâm. Thạch Diễm vuốt vuốt huyệt thái dương. Lại đi lại xem đi. Hắn nhớ kỹ Minh Lương Phủ có vài chỗ địa phương có nhất lưu công pháp ngọc giản còn sót lại. Bất quá cũng không xuất thế. Có cơ hội có thể chiếm người phía sau tạo hóa. Biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thạch Diễm chút bỏ tràn đầy lỗ rách quần áo. Trên thân tràn đầy màu đen hỏng bét vật. Phát ra hôi thối. Dù không giống tẩy tinh phạt tủy khoa trương. Nhưng cũng là tấn thăng luyện thể cảnh lúc bước ra thân thể cạn bã. Trong phòng có một vạc nước. Hắn dứt khoát nhảy vào. Đem trên thân tắm xoa sạch sẽ. Rửa mặt xong. Thạch Diễm nội kình bốc lên. Đem bên ngoài thân nước trưng trừ. Lúc trước hắn gây thương tích chỗ. Đã toàn bộ khép lại. Ngay cả vết sẹo vết tích đều không có lưu lại. Trong phòng có tiền nhân lưu lại quần áo. Mã tặc nhiều áo đen. Hắn tùy tiện mặc vào một thân. Tính toán thời gian. Lưu Văn Tài cũng hẳn là muốn trở về. Thạch Diễm mắt nhìn bên ngoài. Đã qua vang buổi trưa. Đại khái tại chừng 3 giờ chiều. Đồng hồ tay của hắn sớm bị một mã tặc trộm đạo đi. Đoán chừng đối phương cũng sẽ không dùng. Tùy ý vứt bỏ. Nhà gỗ chỗ phía đông tít ngoài rìa chỗ. Nơi này nhà gỗ rải rác. Xem ra cũng không người ở. Chưa có một đội mã tặc quy định thời gian tới tuần tra một vòng bên ngoài. Lại không phiền phức. Thạch Diễm đem trong phòng trở về hình dáng ban đầu. Tìm cái vị trí ngồi xuống. Chờ đợi nhàm chán. Không bằng luyện nhiều một chút công. Hoặc là nghiên cứu một chút công pháp máy sửa chữa. Hắn khoanh chân nhắm mắt. Hô hấp cố định. Tản mất khi đó lúc không thôi tiểu chu thiên. Chủ quan đại chu thiên tu luyện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thạch Diễm bất đắc dĩ mở hai mắt ra. Tư chất A, phàm nhân một sao, loại tư chất này chính là nát đến cực hạn cái chủng loại kia. Tu hành lâu như vậy, vận hành một cái đại chu thiên hấp thu thiên địa linh khí 99% đều tiêu tán rơi. Ngay cả một tia nội kình cũng không sinh ra, cùng kiếp trước giống nhau như đúc. Khó, may mắn cũng không phải làm chuyện vô ích, ít nhiều có chút dùng. Có thể tăng thêm một chút nội kình chính là một điểm. Liền khi nước đọng thành sông đi, Thạch Diễm nhắm mắt luyện công. Lần tập luyện này, chính là gần 3 canh giờ. Màn đêm buông xuống, tinh không óng ánh. Dưới ánh trăng, hai người sóng vai mà đi. Một người trong đó chính là Lưu Văn Tài. Lưu ca, người cái này vừa tới liền thụ nhị đương ra thưởng thức. Trực tiếp ban thưởng chúng ta xích hỏa trộm chế thức công pháp tu luyện quyền. Vẫn là tiểu đầu lĩnh cấp 1. Ứng đạt tới tam lưu công pháp tiêu chuẩn đi. Hâm mộ chết huynh đệ. Đồng hành mã tặc mặt mũi tràn đầy ghen tị. Lưu Văn Tài đã thay đổi một bộ quần áo sạch. Vai cánh tay giống như cũng một lần nữa băng bó qua. Tinh khí thần cực sung túc. Nghe được mã tặc lấy lòng. không khỏi vui vẻ ra mặt. Bàng Thương lôi xác thực thưởng tiếp theo bản Tam Lưu công pháp, là tiểu đầu lĩnh cấp tu luyện, hơn nữa còn thưởng hạ cao cấp dược cao, để cho hắn khôi phục thương thế. Cái này đãi ngộ, so với hắn tại Giang Dương trấn cái kia nơi chật hẹp nhỏ bé khi chủ bộ mạnh hơn nhiều. Đi tới hắn nhà gỗ bên ngoài, Lưu Văn Tài chắp tay nói, sắc trời đã tối, ngày mai gặp lại, nghe mông đầu lĩnh lộ ra, ngày mai nhiệm vụ có thể không bình thường, chúng ta cần cẩn thận ứng đối. Lưu ca, một ngày mệt nhọc, ngươi còn thụ lấy tổn thương, cái này con gà quay mang về khi tiêu ăn, chính dễ dàng bồi bổ thương thế, đây là ta hôm nay thu hoạch ngoài ý muốn. Còn lại mấy cái đều đưa cho mông đầu lĩnh. Mông đầu lĩnh còn khen vận khí ta tốt. Nói cái này mấy cái gà rừng không bình thường. Thể nội có một tia hung thú huyết mạch còn sót lại. Đại bổ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục